Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, đệ 1513 chương nhiệm vụ tái hiện. Tưởng Lệ Hành đột nhiên từ sau lưng ôm chặt Ninh Hoan Tâm, dựa vào bên người nàng, đáng thương hề hề nhẹ ngữ. Ảnh đế đại nhân, ngươi thu điểm ngươi kỹ thuật diễn, nếu không nhân thiết muốn băng. Ninh Hoan Tâm không dao động, nghiêm trang trả lời một câu, âu âu si rồi không quan trọng, chỉ cần tức phụ nhi không chạy liền không có việc gì. Tưởng Lệ Hành ôm Ninh Hoan Tâm eo thon, cũng làm ra nghiêm trang tư thái tới, loại này vô lại tinh thần, thật là làm người dở khóc dở cười. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, hắn tay thực lãnh, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng là Minh Vương, nhưng là hắn tay vẫn luôn là thực nhiệt. Không có việc gì, ta hôm nay cho Kiều Tuyết Quân một thứ. Tưởng Lệ Hành đột nhiên chuyện vừa chuyển, dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai nói nhỏ vài câu. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, thần sắc phức tạp. Tuyết Quân nàng thật sự nói như vậy? Đúng vậy, ta lừa ngươi làm cái gì? Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhướng mày, lần này ta chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới đáp ứng giúp nàng. Ngươi đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi xác định như vậy có thể giúp nàng sao? Ninh Hoan Tâm tựa hồ có chút không xác định. Hẳn là có thể, đương nhiên cũng sẽ có một chút nguy hiểm. Cho nên, Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi kỳ thật không cần lấy thân thiệp hiểm. Kiểu Tuyết Quân nàng một người có thể không thành. Tuyết Quân bị ngươi phong ấn linh lực rất nguy hiểm mà ni. Ninh Hoan Tâm lại lắc lắc đầu. Ta nếu đã không có linh lực còn có cửu dương huyết mạch cùng một thân võ công. Tuyết Quân đã không có linh lực cùng người thường không hề khác nhau, vậy được rồi. Lão bà đại nhân muốn đích thân hỗ trợ, ta tự nhiên không dám để ý kiến. Ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi cùng nàng quan hệ, các ngươi là hảo tỉ muội, hy vọng trải qua lúc này đây, ta cùng nàng cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chính là bởi vì biết Kiều Tuyết Quân đối Ninh Hoan Tâm tới nói là rất quan trọng bằng hữu tỉ muội, cho nên nhiều năm như vậy tới, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn chịu đựng nữ nhân kia đối chính mình khiêu khích cùng hồ nháo. Nếu không phải xem ở Ninh Hoan Tâm mặt mũi thượng, lấy Tưởng Lệ Hành tính cách đã sớm cùng nàng khai chiến. Ban đêm đóng phim, gió đêm thực lạnh, vườn trường đèn đường sáng lên, dưới đèn còn có thể nhìn đến có một đoàn đoàn tiểu phi trùng bay múa mà qua. Ninh Hoan Tâm cùng Kiều Tuyết Quân từ khách sạn ra tới liền trực tiếp tới rồi quay chụp hiện trường. Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành như thế nào không đi theo ngươi a? Kiều Tuyết Quân thực ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay cả ngày Tưởng Lệ Hành đều đi theo Ninh Hoan Tâm, giống như là liên thể anh nhi giống nhau, hai người phi thường thân mật, lóe mù một mảnh người. A Hành không thoải mái, ta kêu hắn cùng Tiểu Sâm ở khách sạn nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời Kiều Tuyết Quân một câu, đêm nay Tưởng Lệ Hành sẽ không xuất hiện. Bởi vì có hắn tồn tại nói, liền tính hắn không phóng thích bất luận cái gì hơi thở, đối vườn trường những cái đó quỷ quái cũng sẽ có thiên nhiên áp chế. Mà tối nay nếu Tưởng Lệ Hành không ở, sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình. Kỳ thật, cái này rất có ý tứ sự tình là cái gì, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Ban ngày thời điểm Tưởng Lệ Hành đã từng cùng Ninh Hoan Tâm nói qua, làm Kiều Tuyết Quân thấy một lần quỷ, quay chụp xong bộ điện ảnh này, nàng là có thể thể hội ra nhân gian tình yêu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm không quá minh bạch Tưởng Lệ Hành ý tứ, nhưng là thực mau nàng sẽ biết. Đường Đường Dụng bọn họ tới rất sớm a. Kiều Tuyết Quân thấy được đèn đường hạ Đường Đường Dụng đám người, không tự chủ được nói nhỏ một câu. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên, thanh âm này là WeChat nhiệm vụ nhắc nhở âm. Hết chương.